Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Thực lực khủng bố kia là đột nhiên xuất hiện trong chiến trường, ương to lớn thân ảnh hấp dẫn toàn bộ chiến trường, thậm chí toàn thế giới lực chú ý. Đây là một đầu kinh khủng cự thú, dài ước chừng 80 mét, có 6 đầu chân, to lớn đầu lâu, cùng như liêm đao vây lưng. Đầu của hắn có 2 cây sừng nhọn, còn có to lớn mũi sừng, cùng một cái miệng khổng lồ. Lúc này miệng lớn có chút mở ra, lóe ra hàn quang răng xuất hiện ở trước mặt mọi người. 10 phần kinh khủng, hắn có 6 con chân đạp trên mặt đất, từ phần bụng dọc theo từng cây xúc tu, trên không trung vung vẩy. Hắn có cái đuôi thật dài, cái đuôi bên trên mọc ra cốt bản, một thân sơn vảy màu đen dưới ánh mặt trời lộ ra 10 phần trang nghiêm. Phối hợp thân thể to lớn, hung ác bộ dáng, tản ra một cỗ uy mãnh cảm giác. Đó là cái gì? Một số nhỏ hải quân binh sĩ cũng không nhận ra đầu kia cự thú. Là Baroque Works xã trưởng A, Sengoku thấy cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn lại còn sống. Hẳn là truyền ngôn là thật. Hắn giết chết Kaido, lại đánh tan băng hải tặc bách thú. Aokiji nhịn không được hỏi. Làm sao có thể? Đứng ở bên bờ biển duyên Akainu không muốn tin tưởng nói ra. Hắn làm sao có thể còn sống? Cái quái vật này đến cùng là thứ đồ gì? Quần đảo Sabaody đi. Rất nhiều người nhìn xem hình ảnh bên trên hình tượng, thần sắc có chút e ngại. Tựa như là Baroque Works cự thú. Không phải đã chết rồi sao? Các nơi trên thế giới hải quân chi bộ trước, binh sĩ nhìn xem hình ảnh trùng bên trong chân dung, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Mà lại vậy mà có thể ngăn cản Akainu đại tướng công kích. Có binh sĩ có chút e ngại. Dạng này cự thú thực sự quá mức kinh khủng. Là Hạ tiên sinh, đảo ngư nhân. Shirahoshi nhìn xem một màn này cảnh tượng, nước mắt co vào, ngơ ngác nhìn cỗ kia bá khí thân ảnh, sau đó lần nữa gào khóc. Hạ tiên sinh còn sống, quá tốt rồi. Vậy mà còn sống không? Manboshi đứng ở một bên cũng có chút ngoài ý muốn. Còn sống, còn sống. Chính phủ thế giới trong đại sảnh, Cobra thấy cảnh này, thần sắc nhảy cẫng không ít. Hắn còn sống, mình nữ nhi liền sẽ không xảy ra chuyện. Đương toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở nơi này lúc, Hạ Thu chậm rãi mở miệng, nói ra, thả Neptune quốc vương, si tâm vọng tưởng. Akainu nghe nói như thế, lạnh hừ một tiếng, lần nữa giơ tay lên, liền muốn hướng phía bên này công kích. Oanh! Sau một khắc, chấn thiên động địa tiếng nổ lớn truyền đến. Âm thanh này, để trái tim của người ta phảng phất đình chỉ. Chỉ gặp ở bên bờ biển duyên, Hạ Thu khổng lồ thân hình đình chỉ. Akainu hai tay đặt tại Hạ Thu hàm dưới bên trên. Aokiji cùng Kizaru một trái một phải, hai tay chống lên, vũ trang sắc bá khí tràn ngập, hình thành to lớn bình chướng, chặn Hạ Thu. Không chỉ có như thế, Sengoku hóa thành to lớn Phật tượng, một cái tay đặt tại Hạ Thu trên đầu. Ba tên đại tướng, một vị nguyên soái, khó khăn lắm chặn Hạ Thu. Nhưng là từ ba người giao chiến địa phương, to lớn sóng xung kích hướng về bốn phía lan tràn. Chung quanh hải quân từng người ngã xuống đất, có miệng phun máu tươi. Vậy mà trực tiếp bị chấn chết rồi. Thật là lợi hại. Hawkeye thấy cảnh này, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Vậy mà ba tên đại tướng cùng một vị nguyên soái mới ngăn cản được Hạ Thu. Thật sự là lợi hại a. Nữ đế Bác Nhã Hancock đã cải biến tư thế. Hai tay cản trước người, một chân sau đạp dẫm trên mặt đất, tập hợp lực lượng, giết hắn, ngăn cản được Hạ Thu về sau. Sengoku chợt quát một tiếng, nâng tay phải lên, bỗng nhiên vỗ xuống. Sóng xung kích ở lòng bàn tay lan tràn, trực tiếp đặt tại Hạ Thu trên đầu. Chết đi! Gáp hét lớn một tiếng, giơ lên cao cao, đánh tới hướng Hạ Thu đầu. Tia laser, Kizaru thân hình lóe lên đi tới bên cạnh trên không. Một cước rút ra, một đạo laser bắn ra. Băng phong, Aokiji hai tay tràn ngập ra từng đạo hàn băng. đem Hạ Thu thân thể nơi bao bọc. Minh Cẩu, Akainu theo sát phía sau, liền muốn hướng phía Hạ Thu miệng đánh tới. Chúng ta cũng tới, Dần trực tiếp từ bên trái xông lên, song đao chém về phía Hạ Thu cái cổ. Ta cũng đến giúp đỡ. Hawkeye tay cầm hắc đao đêm, hướng phía Hạ Thu bên phải cái cổ bổ tới. Nguyên soái, Gap, Tam đại tướng, cộng thêm Hawkeye, Dần trung tướng, đây là thế giới này mạnh nhất chiến lực quần thể. Cho dù là tứ hoàng, cũng chỉ có thể tiếc nuối mà kết thúc. Nhưng Hạ Thu không phải tứ hoàng. Hắn so tứ hoàng còn cường đại hơn. Đối diện với mấy cái này người công kích, hắn lựa chọn cứng rắn chịu. Oanh, Hạ Thu bị công kích đánh trúng. Ánh lửa tầng băng chợt hiện. Sóng xung kích hướng phía nơi xa khuếch tán. Nhưng là đợi đến quang mang tán đi về sau, Hạ Thu lại không bị thương chút nào đứng ở nơi đó. Đã không đả thương được mình. Mình ăn hết Kaido trước đó, liền đã đạt đến tứ hoàng tiêu chuẩn. Tố chất thân thể không kém hơn Kaido. Ăn hết Kaido, cũng đã là thế giới mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Lại ăn hết hắn toàn bộ thuộc hạ. Toàn bộ tăng theo cấp số cộng. Ẩn chứa cường hóa năng lượng không kém hơn Kaido. Tại khổng lồ như vậy cường hóa năng lượng tác dụng dưới, thân thể của hắn nên mạnh bao nhiêu? Nguyên bản thân thể liền đạt đến vũ trang sắc bá khí trình độ. Hiện tại thế nào? Đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Cho dù là kim cương, cũng không có thân thể của hắn cứng rắn, mà lại độ mềm và dai cực cao. Nếu như tại cơ sở này bên trên, rót vào vũ trang sắc bá khí, lại có thể đến mức nào? Những người này công kích mặc dù cường đại, nhưng là lực lượng không cách nào điệp ra. Mỗi người công kích, ngay cả Hạ Thu tự thân phòng ngự đều không thể đánh tan. Bọn hắn công kích chưa hẳn có thể đạt tới Kaido cấp độ. Mà cho dù là Kaido, tại mình nguyên bản trong thân thể, đánh chúng mình nhiều như vậy quyền, cũng chưa chắc có thể giết chết chính mình. Hiện tại Hạ Thu, thật sự là quá mạnh. Lực phòng ngự, lực công kích, đã vượt xa thế gian đám người. Làm sao lại như vậy? Thấy cảnh này, Hina đang run rẩy, làm hải quân tướng lĩnh. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy công kích, đối phương lại không có bất kỳ cái gì thương thế. Cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Thật là đáng sợ, Smoker nhịn không được nói. Trong lòng có chút sợ hãi. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Tham dự vây công Sengoku bọn người. Yêu yêu đọc sách đáy lòng không tự chủ sinh ra ý nghĩ như vậy. Không chỉ có như thế. Các nơi trên thế giới, hải quân binh sĩ, phổ thông quần chúng cùng các quốc gia quốc vương, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Một vị nguyên soái, ba vị đại tướng, truyền thuyết Gap, đệ nhất thế giới kiếm khách Hawkeye. Bọn hắn công kích, vậy mà không chỗ hữu dụng. Cái này sao có thể? Shirahoshi, mở mắt ra đi. Hạ tiên sinh không có chuyện. Manboshi ở một bên nói. Shirahoshi chậm rãi đưa tay từ trên ánh mắt mở ra. Thấy được không bị thương chút nào Hạ Thu. Thần sắc lập tức trở nên mừng rỡ. Làm không có tệ nha. Dâu trắng ngồi ở chỗ đó. Uống rượu. Thần sắc dương dương tự đắc. Nhưng đây cũng quá mạnh chút. Marco thấy cảnh này. Cảm giác được xương sống đều đang run rẩy. Thật sự là quá mạnh. Thực lực như vậy. Áp đảo trên thế giới. Đã không người nào có thể ngăn cản hắn. Tiếp xuống thế giới vận mệnh lại đều sẽ đi hướng phía sau. Quá yếu. Hạ Thu cảm thụ được bọn hắn công kích, đã đối bọn hắn có phán đoán. Đối với mình cường đại cũng có một cái ước định. Đánh cũng đánh, tới phiên ta a. Hạ Thu cảm thụ được gần trong gang tấc thân ảnh, bắt đầu đánh trả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.